Chương 728, săn giết Bạch Tinh Hà. Chương 728, săn giết Bạch Tinh Hà. Hiện tại mọi người biết rõ, vì cái gì ta sẽ nói một trận chiến này, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ đi à nha. Một vòng có chút quen thai thanh âm, theo Lý Diệu sau lưng nhẹ nhàng vang lên, làm hắn quanh thân lỗ chân lông bỗng nhiên co rút lại, xương cổ sống bên trên phảng phất quấn quanh lấy một đầu lạnh như băng độc xà. Không cần quay đầu lại, mũ bảo hiểm sau bên cạnh Tinh Nhãn đã quan sát đã đến một bộ dữ tợn vô cùng tinh khải, từ trong bóng tối chậm rãi hiện ra đến. Này là tinh khải phảng phất là dùng mấy trăm trương vặn vẹo thanh đồng mặt người ngưng tụ mà thành, tất cả mọi người mặt đều đang không ngừng nhúc nhích, dãy rua, nước nở nghẹn ngào, phát ra làm cho người sờn hết cả gai ốc kêu rên. Này là tinh khải, Lý Diệu khắc sâu ấn tượng. Hắn từng tại Thiết Nguyên tinh vực cùng bộ này tinh khải chủ nhân đã giao thủ, hơi kém tiểu chết tại đây bộ đồ tinh khải do La Nhờ gào rít giận dữ phía dưới. Mà bây giờ, bộ này tinh khải toàn diện thăng cấp, phụ thuộc vào tinh khải phía trên thanh đồng mặt người thêm nữa, biểu lộ càng thống khổ, phát ra vô cùng tuyệt vọng khí tức, xen lẫn cửu u hoàng tuyển trong mùi hôi thối nói, làm cho người càng thêm sợ hãi. Đây là Phong Vũ Trọng chuyên dụng tinh khải, có được cường đại tinh thần công kích trăm mặt. Phong Vũ Trọng không phải đi tiến công Tinh Hà Anh Hùng Hội, tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Lý Diệu suy nghĩ một chút, đồng tử lập tức phóng đại. Mơ hồ đoán được Phong Vũ Trọng toàn bộ bố cục, Huyệt Thái Dương lập tức thỉnh thịch trực nhảy. Phong Vũ Trọng mặc trăm mặt chiến giáp, không chậm không nhanh điệu theo phần đông tinh đạo chính giữa xuyên qua, nhặt cười nhặt nói, để ta giới thiệu một chút, vị này tiểu là trưởng sinh tứ vương một trong Hắc Vương, cũng Hắc Chu Tháp bên trên một đời tôn chủ, ẩn vụ tôn giả. Lý Diệu vẻ sợ hãi cả kinh, hơi kém không có kêu ra tiếng đến. Cho tới giờ khắc này, hắn mới bất ngờ phát hiện, tại Phong Vũ Trọng bên người một mực đều đứng đấy một người. Người này đồng dạng mặc tinh khải, nhưng lại dùng một bộ sâu và đen sắc vải bố áo choàng đem thân thể một mực bao lấy, khỏa thân lộ ở bên ngoài bộ phận. Tất cả đều bị nhàn nhạt sương mù xám lượn lờ, giống như là một cái dùng khói sương mù tạo thành người, mặc dù Lý Diệu dùng linh căn dò xét, đều nhìn không thấu hắn hư thật. Như vậy một cái đại người sống tiểu đứng tại Phong Vũ Trọng bên người, thế nhưng mà thẳng đến Phong Vũ Trọng lên tiếng giới thiệu trước khi, Lý Diệu căn bản cũng không có chú ý đến sự hiện hữu của hắn. Cái này đã không thể dùng tiềm hình biệt tích bốn chữ để hình dung, mà là một loại cực cao minh tinh thần bí pháp, có thể lách qua người ánh mắt, trực tiếp nhiễu loạn người thị giác thần kinh, làm cho người rõ ràng thấy được sự hiện hữu của hắn, nhưng không cách nào đem hình vẽ tin tức thông qua thần kinh gửi đi đến trong đại não. Sơn Hải Hắc Liên, Trường Sinh Tứ Vương, vị này Hắc Chu Tháp bên trên một đời tôn chủ, mới thật sự là Hắc Vương U Minh Nhận cùng hắn vừa so sánh với, trên lệch đâu chỉ ngàn dặm. Lý Diệu ra đầu run lên. Gian nan địa nuốt nhổ nước miếng. U Minh Nhận là Nguyên Anh kỳ sơ giai, nhưng người này chính thức Hắc Vương, thực lực ít nhất đạt đến Nguyên Anh kỳ trung giai. Lý Diệu ẩn ẩn cảm thấy, cục diện đang theo lấy không khống chế được biên giới đi vòng quanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, sắp rơi vào ai đều không thể dự đoán vực sâu. Bạch Vô Lệ thao túng lấy tinh mỹ bạch ngọc chiến giáp, chậm rãi đáp xuống đến trên mặt đất, cùng Phong Vũ Trọng, ẩn vụ tôn giả song song đứng chung một chỗ. Không ít tâm tư tư linh động tinh đạo bừng tỉnh đại ngộ. Thực sự có một bộ phận tinh đạo tỉnh tỉnh hiểu hiểu, vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Phong Vũ Trọng không chút hoang mang nói, chư vị không cần kinh ngạc. Vị này đích thật là vượt sâu đoàn cấp vũ trụ nhân vật số 2, vượt sâu quỷ kỵ thủ lĩnh, Bạch Vô Lệ Bạch Đạo Hữu. Bất quá, Bạch Đạo Hữu sớm đã lĩnh ngộ đã đến chính thức trường sinh đại đạo, gia nhập trường sinh điện, trở thành một gã tôn quý vô cùng tu tiên giả. Vừa rồi xích cương tinh khải luyện chế trung tâm phát sinh liên tiếp bạo tạc cùng kích đấu. Tiểu là Bạch Đạo Hữu đang tại thanh lý môn hộ, đem một nắm chấp mê bất ngộ, như cũ trung thành với Bạch Tinh Hà người, hết thể thanh tẩy sạch hiện tại. Xích cương tinh khải luyện chế trung tâm tất cả mọi người đều là Bạch Đạo Hữu dòng chính đội ngu, chỉ chung với Bạch Đạo Hữu một người. Ngoại trừ Bạch Đạo Hữu vực sâu quỷ kỵ bên ngoài, còn có đại lượng tinh nhuệ trường sinh quân, cùng với kể cả Hát Chu Bát Nhận ở bên trong Hát Chu Quỷ Thứ, còn có ta Mưa Gió Ngục đoàn cấp vũ trụ cao thủ, hết thể tập kết không sai. Cho tới giờ khắc này mới nói cho chư vị hành động lần này mục đích thật sự không có ý tứ, bất quá đang mang trọng đại, tin tưởng chư vị đều có thể thông cảm nỗi khổ tâm. Riêng của ta tóm lại, hiện ở chỗ này có hai gã Nguyên Anh cường giả, hơn 10 người kết đan cao thủ, còn có mấy trăm tên trúc cơ kỳ đã ngoài thâm niên tinh đạo. Mục tiêu của chúng ta, không phải Bạch Vô Lệ, không phải Xích Cương Tinh Khải luyện chế trung tâm, mà là Bạch Tinh Hà bản thân nói xong lời cuối cùng một chữ lúc, Phong Vũ Trọng đã là đằng đằng sát khí sở hữu tinh đạo không tự chủ được địa sợ run cả người. Phong Vũ Trọng thanh âm, trở nên lạnh như băng vô cùng, như thế nào, có thế là có người cảm thấy hành động quá mức nguy hiểm, muốn rời khỏi sao? Phần đông tinh đạo hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người là giết người không chớp mắt tuyệt thế hung nhân, tự nhiên biết rõ dưới loại tình huống này rời khỏi ý vị như thế nào, đương nhiên không có người ngu xuẩn đến tại trước mặt mọi người, đương loại này chim đầu đàn. Chư vị không cần lo ngại, từng cái chi tiết đều tại chúng ta trong khống chế. Bạch Vô Lệ tiến lên một bước, nhặt cười nhặt nói. Hắn và Bạch Tinh Hà mặc dù không có huyết thống quan hệ, nhưng lại kế thừa Bạch Tinh Hà cái loại nầy thuần hậu ôn hòa, lại để cho người như tắm gió xuân âm thanh tuyến, làm cho người không tự chủ được đối với hắn sinh ra tin cậy cảm giác. Bạch Vô Lệ chậm rãi nói, hiện tại vượt sâu đoàn cấp vũ trụ trong sức chiến đấu mạnh nhất đột kích đội vượt sâu quỷ kỵ, hoàn toàn khống chế trong tay ta, mà Bạch Tinh Hà căn bản không biết ta bỏ gian tà theo chính nghĩa tin tức. Kế tiếp, ta sẽ nghĩ biện pháp đem Bạch Tinh Hà lừa gạt đến nơi đây, đến lúc đó bên ta có ẩn vụ tôn giả cùng Phong Vũ đoàn trưởng hai gã nguyên anh, ngạnh thực lực đã áp đảo hắn phía trên, mà hắn càng không khả năng ngờ tới, chiến đấu đến kịch liệt nhất lúc, ta sẽ từ phía sau lưng đối với hắn phát động một kích chí mạng. Đến lúc đó, vượt sâu quỷ kỵ hội toàn bộ thay đổi đầu mâu, cùng Trường Sinh Quân, Hắc Chu quỷ thứ kề vai chiến đấu, hơn nữa chư vị hảo kiệt trợ rút một tay, Bạch Tinh Hà có thông thiên triệt địa chi năng, cũng trốn không thoát như vậy thiên la địa vong. Chư vị Bạch Vô Lệ thanh âm tràn đầy khiếp người tâm hồn sức hấp dẫn, cầu phú quý trong nguy hiểm, Bạch Tinh Hà xương bá chi chu xảo tinh mấy chục năm, muốn làm mất hắn, đương nhiên muốn bước lên thật lớn phong hiểm. Bất quá một khi thành công, tiền lời cũng không cách nào tưởng tượng. Gần đây vài chục năm, ta dần dần tiếp quản vực sâu đoàn cấp vũ trụ rất nhiều sự vụ, mà ngay cả chi chu xảo tinh dưới mặt đất chiến lâu đài, đều tại Bạch Tinh Hà dưới sự dẫn dắt, ra vào qua thiệt nhiều lần, từ bên trong khai quật đi ra đại lượng thần thông cùng pháp bảo. Dưới mặt đất chiến lâu đài đại bộ phận khu vực, ta đều rõ như lòng bàn tay, chỉ có một phần nhỏ mấu chốt, còn có mở ra dưới mặt đất chiến lâu đài khống chế đầu mối chi chu mật thìa, khống chế tại Bạch Tinh Hà trong tay mình. Hắn đương nhiên sẽ không đem chi chu mật thìa tùy tiện địa động ở ngực, mà là giấu kín tại tay trái trên ngón vô danh trong càn khôn giới chỉ. Cần chém giết Bạch Tinh Hà, đạt được càn khôn giới ở bên trong chi chu mật thìa, ta lập tức có thể dẫn mọi người tiến đến khai quật dưới mặt đất chiến lâu đài bên trong thần thông cùng bí bảo. Hiện tại thân phận của ta chưa bạo lộ, cái này cơ hội ngàn năm một thở, nếu là bỏ qua đêm nay, ai có nắm chắc nhất định tài giỏi mất Bạch Tinh Hà? Bá bá bá bá, mọi người bốn phía, vô số mặc màu xanh nhạt tinh khải Trường Sinh Quân cùng mặc màu đen tinh khải Hắc Chu võ sĩ, như là tựa là ưu linh đứng lên, lập tức ngưng tụ thành một đạo khắc nghiệt áp lực. Phần đông tinh đạo hai mặt nhìn nhau, ai còn dám nói nửa cái không chữ. Phong Vũ Trọng cười lớn một tiếng, tốt, chư vị quả nhiên là gan dạ sáng suốt hơn người anh hùng hào kiệt, xem ra là không có người có ý kiến kế tiếp. Tiểu bố trí nhiệm vụ tác chiến, trận chiến này không phải chuyện đùa, tất cả mọi người muốn nghe toàn mệnh lệnh, thủ vững cương vị, nếu là có người tự ý tạm rời cương vị công tác thủ, thậm chí lâm trận bỏ chạy, vậy thì đừng trách ta trở mặt vô tình, không những mình tánh mạng khó bảo toàn, càng tránh không được muốn họa và thê nhi. Thế nhưng mà, chính như Bạch Đạo Hữu theo như lời, lần này là chém giết Bạch Tinh Hà cơ hội tốt nhất, nếu là mọi người lục lực đồng tâm, hung hãn không sợ chết, thật sự chém giết Bạch Tinh Hà, ta Phong Vũ Trọng ở chỗ này lập tâm ma huyết hệ, lập tức cùng Bạch Đạo Hữu cùng một chỗ, dẫn mọi người xâm nhập chi chu xảo tinh lòng đất, khai quật bí bảo. Tại Phong Vũ Trọng cưỡng bức cùng Bạch Vô Lệ lợi dụ phía dưới, sở hữu tinh đạo đều bị lôi cuốn, kiên trì gia nhập vây công Bạch Tinh Hà cuộc chiến. Bạch Vô Lệ khống chế vượt sâu quỷ kỵ, cùng mưa gió ngục đoàn cấp vũ trụ đại đội nhân mã, giả vờ giả vịt địa chém giết, xích cương tinh khải luyện chế trung tâm khắp nơi đều là trướng khí mù mịt, từng đoàn hỏa cầu bay lên trời, cơ hồ muốn đem sâu trong lòng đất không khí hết thể tháo nước. Tại sương mù cùng phế tích che giấu phía dưới, uy lực cực lớn tinh từ pháo, nhưng lại đều âm thầm điều chỉnh góc độ, giao thoa hỏa tuyến buộc vòng quanh thành từng mảnh tử vong khu vực vô số té trên mặt đất, nhìn như tinh khải phá thành mảnh nhỏ tử thi, cũng do tinh thông tiềm hành ám sát Hắc Chu quỷ thứ giả trang. Gần 20 tên kết đan cường giả, tức thì bị an bài vào dạy công tính toán qua vô số lần mấu chốt cương vị phía trên. Lý Diệu hiển lộ ra đến thực lực vẫn chưa tới kết đan kỳ, lại là vừa vặn gia nhập Phong Vũ Trọng trận doanh nhân vở ơ tờ dâu dịa, cũng là bị an bài tại tít mãi bên ngoài, cũng không trực tiếp tham dự đối với Bạch Tinh Hà đợt công kích thứ nhất, mà là lợi dụng hắn bạo phá thần thông, thành lập phòng tuyến, chỉ hoãn Bạch Tinh Hà vô cùng có khả năng phá vòng vây. Song đời Lý Diệu trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Ngày đó dấu kín tại chiến hạm vận tải ở bên trong, nghe được Bạch Tinh Hà thu phục La Kim Hổ nói chuyện, còn đem Bạch Tinh Hà trở thành kiêu hùng nhân vật, cho là hắn cùng Phong Vũ trọng tâm đó, nhất định có một phen long tranh hổ đấu. Không nghĩ tới sống mái với nhau còn chưa bắt đầu, hắn thủ tịch chân truyền đệ tử, liền mang theo hắn dưới cờ thực lực mạnh nhất một chi đội ngũ, làm phản đến địch nhân bên kia đi rồi cuộc chiến này còn thế nào đánh. Lý Diệu ẩn ẩn có chút đau răng, hắn vốn là nghĩ đến, song phương ở giữa đo sư cờ ít nhất đều muốn tiếp tục 10 ngày nửa tháng, hắn tự nhiên có thể ở lề mề rằng có trong tìm ra sơ hở, thừa dịp hư mà vào, âm thầm tả hữu cục diện, cân đối song phương lực lượng. Không nghĩ tới Phong Vũ Trọng vừa lên tay tiểu là dốc toàn bộ lực lượng, muốn giải quyết dứt khoát tư thế bằng vào hai gã Nguyên Anh, đương nhiên chưa hẳn có thế ngăn được Bạch Tinh Hà, nhưng là hơn nữa hắn tín nhiệm nhất thủ tịch chân truyền đệ tử, cơ hồ là nghĩa tử Bạch Vô Lệ, cái kia sẽ rất khó nói. A Lý Diệu âm thầm nóng lòng, nhưng lại thúc thủ vô sách, chỉ có thể ở bố trí tinh thạch qua bom lúc thoáng làm đi một tí tay chân, nhưng lại không biết, có thể không hơi chút phát ra nổi một ít hiệu quả. Bạch Tinh Hà, ngươi thế nhưng mà tinh đạo chi vương, lần trước nhìn thấy ngươi lúc, uy phong phải cùng thiên vương lão tử đồng dạng ngàn vạn đừng nói cho ta, ngươi biết đơn giản như vậy ở giữa kê à.